Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 629 Typhoid Mary. Bất quá Daisy còn tính rõ ràng nàng chi tiết, quay đầu hỏi đầu chọc ca: "Sitwell đặc công, người nói một cái như vậy yếu đuối người, là như thế nào ở Sokovia địch danh chung mở một đường máu?" Nàng phục dịch bộ đội đã có thể thừa nàng một cái người sống sót. Này chẳng lẽ không thể nghi sao? Nói xong Daisy liền công bố đáp án. Bởi vì nàng trong cơ thể có một nhân cách khác. Ngoại tại biểu hiện người này cách hoàn toàn kế thừa cũng phóng đại yếu đuối. Nhát gan này đó tính cách. Mà nội tại người kia cách mới là giết người không chớp mắt. Có thể từ Sokovia mở một đường máu tinh nhuệ chiến sĩ. Đúng không? Mary tiểu thư, Mary không biết nàng đang nói cái gì, vẫn luôn ở lắc đầu, lui về phía sau hai bước, lúc sau bước nhanh cầm lấy trên bàn điện thoại, làm bộ chuẩn bị báo nguy, người kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Daisy rất có Hydra đại lão phong phạm mà cười cười, ngón tay hư đạn, dựa vào không khí đè ép liền đánh bay điện thoại. Đầu chọc ca càng là lộ ra một cái thực chân trò âm hiểm cười, nhìn khẩn trương bất an Mary. Daisy đem ngữ khí thả chậm. Người đừng làm bộ không biết. Giống như chính mình nhiều vô tội nhiều bất lực giống nhau. Người biết chính mình trong cơ thể có thứ gì. Người cho rằng chính mình là hai nhân cách. Thực tế ngươi căn bản không rõ ràng lắm một sự kiện. Người là đa nhân cách. Người biết Sokovia địa phương đóng quân như thế nào xưng hô ngươi sao? Typhoid Mary, bọn họ nói ngươi trong cơ thể chỗ sâu nhất người kia cách cực có lực phá hoại. Người phi thường nguy hiểm, Daisy tạm dừng một chút. Đối người khác nguy hiểm, đối với ngươi chính mình cũng nguy hiểm. Ta muốn giúp ngươi, ngươi không có quyền cự tuyệt. Tựa như thực chất sát khí bao phủ ở Mary trên người. Liền thấy cái này yếu đuối nữ nhân cả người run rẩy. Đầu chọc ca còn đang xem náo nhiệt thời điểm, Mary đột nhiên từ bàn đế sao ra một phen đặc flo long đồ tầng. Trường 30cm quân đao bổ về phía đầu chọc ca đầu to, đầu chọc ca đột nhiên không kịp phòng. Ngừa thiếu chút nữa nước tiểu. Cũng may Daisy không làm chính mình tâm phúc thủ hạ xấu mặt. Hai căn bạch ngọc giống nhau ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao, thoạt nhìn còn có thể. Bất quá này cũng chính là người thường trình độ. Khoảng cách nhân loại đỉnh còn rất xa. Cũng chính là có điểm vật lộn kỹ xảo cùng tàn nhẫn kính mà thôi. Tính không được cái gì. Làm ta nhìn nhìn lại ngươi càng sâu trình tự nhân cách đi. Lần này Daisy không riêng dùng tới chính mình sát khí. Thậm chí còn mang theo một thành tả hữu tinh thần lực uy áp tên là Mary nữ nhân ra sức giãy giụa. Mắt thấy quân đao bị kẹp đến không chút sứt mẻ. Lập tức bỏ đao, từ giày rút ra một phen dao găm không hề trì hoãn bị Daisy cong lại bắn bay. Ngón tay hư chảo, đối phương nổi lơ lửng đi vào nàng trước mặt. Người này cách có thể coi như hung hãn. Cho dù bị kéo cách mặt đất, trong cơ thể dưỡng khí càng ngày càng ít. Nàng vẫn như cũ ở ra sức chống cự, còn không ra. Xem ra lúc trước chịu kích thích rất lớn. Tính cách phi thường ngoan cố a. Daisy tay trái hư chảo. Đồng thời nhắm mắt, lại đem tự thân tinh thần uy áp tăng mạnh hai thành. Lần này rốt cuộc có phát hiện. Mary khí chất từ nguyên bản hung hãn biến thành hung tàn. Trong miệng phảng phất phát ra dã thú giống nhau gầm rú. Gương mặt dữ tợn, lực lượng. Thể chất, các phương diện thân thể tố chất nháy mắt phiên gấp đôi, ân. Đại khái đến nhân loại đỉnh trình độ. Ghê gớm, người này cách xác thật lợi hại. Sấp xỉ thôi miên giống nhau. Bộc phát ra thân thể toàn bộ tiềm lực. Mary tiểu thư bệnh của ngươi được cứu rồi. Daisy một bên lo chính mình phân tích. Một bên nghiên cứu đối phương cái này thâm trình tự nhân cách tâm linh lực lượng làm một cái cơ bắp. Không tính cường tráng nữ nhân có được nhân loại đỉnh chiến lực. Này trái với rất nhiều vật lý định luật. Không có ngoại lực tham dự. Dựa theo thân thể của nàng cường độ phân tích. Nàng căn bản không có khả năng đạt tới trước mắt lực lượng trình độ. Này quả thực là kỳ tích. Nghiên cứu 2 ngày milestone không hề thu hoạch. Ở VS, HILD vơ vét tay đấm thời điểm nàng nghĩ tới Typhoid Mary. Tuy rằng Mary tiểu thư không tiếp xúc quá tâm linh đá quý, nhưng là nàng cái này thâm trình tự nhân cách lực lượng liền tới tự với tâm linh, Milestone làm cuối cùng một khối trang bị Infinity Stone. Thực tế địa vị còn ở Tam Stone phía trên, tâm linh năng lực rốt cuộc đại biểu cái gì? Daisy không biết, nàng chỉ có thể quan sát mấy cái ví dụ, loại năng lực này phi thường bá đạo. Làm Typhoid Mary các phương diện tố chất đạt tới thân thể cực hạn. Hơn nữa hiện tại Mary còn có một ít niệm động lực. Từ chung quanh hiện lên vật thể phán đoán. Nàng có thể cho 5 cây di dưới vật thể phù không, nếu tùy ý nàng hắc ám nhân cách phát triển đi xuống. Trở thành một người dị năng giả là có thể dự kiến. Bất quá lúc ấy nàng nội tâm liền hoàn toàn đen. Rốt cuộc tẩy không trở lại, Daisy không đến mức làm loại sự tình này. Tựa như nàng nói như vậy. Nàng là tới chữa bệnh, nếu là Trác giáo thụ hoặc là White Queen. Bọn họ khẳng định là dựa vào tự thân cường hoành tinh thần lực một tầng tầng lột hành tây giống nhau. Một chút khôi phục nàng lý trí. Làm vài người cách một lần nữa hội hợp đến cùng nhau, Daisy không chuẩn bị làm cái này chuyện phiền. Toái, nàng trực tiếp lấy ra Scepter. Học tập Loki bộ dáng. Nhận tiêm nhẹ nhàng chống lại Mary ngực. Đại lượng thuần tịnh tâm linh lực lượng rót vào nàng mặt trái nhân cách Mary trong mắt nổi lên một trận lam quang, trong lòng tựa hồ tưởng chống cự, nhưng là lực lượng quá mỏng manh, đồng tử lộ ra một chút chống cự, còn đã bị Scepter hoàn toàn đánh tan, lúc sau Scepter giống cường đạo giống nhau. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tâm lý phòng tuyến liên tiếp bị ngoại lực đánh bại, ba người cách ở diệt vong đêm trước lựa chọn một lần nữa dung hợp chống đỡ ngoại địch. Đáng tiếc. Nàng lực lượng vẫn là vô pháp đối kháng Milestone, gần qua 2 phút. Nàng liền khôi phục bình thường. Ba người cách hợp mà làm một. Trong ánh mắt yếu đuối cùng hung tàn đều đã biến mất. Bảo tồn xuống dưới chính là một loại đột phá mê mang hiểu ra, tựa hồ khôi phục bình thường. Typhoid liền làm ngươi về sau danh hiệu đi. Không cần cảm tạ ta. Biết ngươi không công tác. Ngày mai tới SHILD đi làm. Người chủ quản chính là ta bên người vị này Jasper. Sitwell đặc công. Daisy nói xong liền truyền tống rời đi, đầu chọc ca tưởng giữ chặt nàng. Kết quả tay chậm một bước. Đại cục trưởng đã biến mất, nhìn ánh mắt có điểm cổ quái. Vẫn luôn ở ước lượng trong tay quân đao Typhoid Mary. Đầu chọc ca một trận gan run. Như thế nào đem ta cùng cái này bà điên lưu tại cùng nhau? Vạn nhất nàng chém ta làm sao bây giờ? Không quản đầu chọc ca cùng hắn tân cộng sự như thế nào cộng sự. Daisy DSHILD New York phân bộ. Nơi này còn có một cái chiêu mộ đối tượng, nguyên bản nàng muốn đi châu Âu đạo tặc công hội chiêu mộ. Gambit, đáng tiếc X-Men sớm một bước. Wolverine cùng cầm cùng nhau ra ngựa. Đem Gambit chiêu đi rồi. Nàng chỉ có thể tìm một cái khác mục tiêu, nàng tránh đi chúng đặc công. Như là cái ẩn hình người giống nhau ở mọi người gian đi qua. Mở ra một phiến đánh dấu, nguy hiểm. Có phóng xạ, đại môn. Tùy ý mà dọc theo cầu thang xoắn đi hướng ngầm phương tiện, SHILD. Quản lý quá mức tơi. Thường xuyên có người từ cái này tập thể đục nước béo cò. Tổn hại công phì tư. Đi vào này gian hoàn toàn chưa từng có lập hồ sơ ngầm phương tiện. Nhìn trong tầm nhìn trải rộng SHILD tiêu chí các loại công nghệ cao thiết bị. Daisy liền biết chính mình hôm nay lại bắt được một cái sâu mọt. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.